sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 351, toàn viên bị bắt. Con mẹ nó, súng máy, các người chơi thị lực cường đại. Trông thấy một hàng kia kim loại dây đạn, sắc mặt trực tiếp biến đổi. Tay súng máy hưng phấn đứng tại súng máy sau lưng, nặng nề mà đè xuống chốt. Lúc này hai cái đội ngũ cách xa nhau 80 mét khoảng cách. Phóng châm va chạm viên đạn dưới đáy tâm. Lửa có sẵn trong nháy mắt nhóm lửa. Thiêu đốt kim loại viên đạn bên trong phát xạ thuốc. Cao áp khí nhiên liệu thôi động viên đạn xuôi theo rãnh nòng súng xoay tròn. Vèo. Phát thứ nhất viên đạn xoay tròn lấy rời khỏi nòng súng. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ bay hướng mục tiêu. Mà súng máy không có đình chỉ phát xạ. Thuốc nổ thiêu đốt sinh ra sức giật thôi động phục tiến vào lò xo. Súng máy quay lại, ném vỏ trang bị đem vỏ rỗng vung ra nòng súng bên ngoài. Tiến vào đạn trang bị đem thêm một viên tiếp theo viên đạn đẩy vào nòng súng. Phanh phanh phanh phanh phanh tiếng súng trong nháy mắt nối thành một mảnh. Súng máy liên tục ném vỏ, liên tục tiến vào đạn, hình thành lặp đi lặp lại tuần hoàn phát xạ trạng thái. Súng máy tựa như một cái hồng hoang cự thú, không ngừng mà phun ra tử vong ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng như màn mưa đồng dạng bay về phía trước. Tại viên đạn bay trên không đường phía trước, player trái vặn bên phải nhảy, thậm chí làm trượt bóng ép xuống động tác. Hắn thuận lợi tránh thoát phát thứ nhất viên đạn, phát thứ hai, phát thứ ba, phát thứ bốn. Nhưng là hắn không có tránh thoát thứ 10 phát đạn, viên đạn đánh trúng vào bắp đùi của hắn, cùng vai trái, sau đó mảng lớn viên đạn phía bên phải quét ngang, vô số player lẫn mất cái thứ nhất viên đạn, nhưng là tránh không khỏi liên miên mưa đạn, hết thảy trúng đạn, tay súng máy ngao ngao kêu to, trước người dã thú tiếp tục oanh minh, màu vàng vỏ đạn rơi trên mặt đất. Phát ra đinh đinh đinh thanh âm, xanh lá quân phục các thú nhân đứng thẳng người, cầm khóa nòng xoay hai tay có tinh mịn mồ hôi. Súng máy thật là quái vật, các thú nhân dưới đáy lòng gào thét, lần đầu kiến thức đến cái gì gọi là đơn phương đồ sát. Trước đó vì tiết kiệm đạn, Alan tự mình sau khi giám định không có để các thú nhân thử súng. Hiện tại vừa vặn giải cấm. Các thú nhân đã trông thấy súng máy trên người kinh khủng tiềm lực chiến tranh. Phải biết nó chỉ là một cây súng mà thôi, lại làm được mấy trăm cái tay súng tề xạ uy lực. Một vòng bắn phá về sau, hiện trường các người chơi đều nằm trên đất. Tuyệt đại bộ phận player phát hiện tay súng máy chỉ là đần độn bắn chúng không chung. Không có quét rác dục vọng, cho nên phía sau player lợi dụng trượt bóng động tác. Trượt chân nằm đất giả chết, có viên đạn bay đến trên người bọn họ, bọn hắn buồn bực không lên tiếng, tiếp tục giả vờ chết. Ivan để tay súng máy ngừng bắn, lẳng lặng xem cái kia một đám tử thi, 10 giây đồng hồ. Ta biết các người cũng chưa chết, hiện tại đứng lên cho ta, hai tay ôm đầu, tại chỗ quỳ xuống, không phải vậy súng máy cảnh cáo. Ivan vừa rồi mệnh lệnh tay súng máy không muốn giết sạch. Chú ý để lại người sống. Tay súng máy rất nghe lời chỉ bắn phá không khí. Chỉ có ngoài cùng bên trái nhất player bởi vì không kịp nằm xuống bị đại quy mô đồ sát. Phía sau player đều thức thời trượt bóng nằm đất. Nằm xuống player có 7 thành người sống xuống dưới. Nghe được Ivan cảnh cáo âm thanh. Bọn hắn không còn giả chết. Nhao nhao xoay người chống đất, chậm rãi đứng lên, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Ivan trông thấy đại bộ phận sống sót người trên người có vết máu màu đỏ. Kia là súng máy ngẫu nhiên bay vụt đầu viên đạn. Dù sao súng máy là chính xác không tốt, viên đạn dễ dàng tung bay. Chỉ chốc lát sau, các người chơi toàn bộ ôm đầu ngồi xuống, mặc kệ vết thương trên người có bao nhiêu đau. Bọn hắn vẻn vẹn cau mày, cũng không có sắc mặt nhăn nhó đến cực hạn thống khổ sắc mặt. Ivan âm thầm bội phục cái này một nhóm nhân tộc giác tỉnh già. Bọn hắn thật sự là ý chí kiên định người sát. Trên sách viết suy đoán cơ hồ toàn bộ chính xác. Nhân loại tại chưa giác tỉnh trước đều là một loại trí thông minh không quá cao, không có lý tưởng người. Nhưng là sau khi giác tỉnh, đại não sẽ phát bí nhiều loại hóa học vật chất, thúc đẩy bọn hắn cải biến phương thức tư duy. Ý chí biến thành phi thường kiên định, sức sáng tạo thẳng tắp lên cao, quyền lực dục vọng phóng đại các loại. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận thời điểm không sợ chết, nhưng là có đôi khi lại rất sợ chết. Nếu như có thể sống sót, bọn hắn sẽ không bỏ rơi còn sống cơ hội. Là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Bây giờ gọi đến danh tự, đơn độc ra khỏi hàng. Một mình đến chúng ta nơi này tiếp nhận buộc chặt. Buộc chặt trong lúc đó, nếu có vọng động người, chúng ta viên đạn đúng không mọc ra mắt. Không muốn lấy chính mình mệnh nói đùa. Ivan nói xong, kêu lên cái thứ nhất sống sót người danh tự. Lia Rafael, Lia cố hết sức đứng lên. Hai tay che phần eo, máu tươi nhuộm đỏ nàng quần áo. Đầy tay tất cả đều là máu. Bồ câu tinh, cảm giác chính mình sắp phải chết. Nhưng là nàng không cam tâm cứ như vậy đổ máu mà chết. Nàng muốn gặp Minh Nhật thành hậu trường player. Muốn hỏi đối phương kêu cái gì nickname. Lia chậm rãi đi đến trong quân đội. Tối thiểu có 10 cây khóa nòng xoay ngắm lấy đầu của nàng. Trái tim cùng hai chân các bộ vị. Lia đúng không? Không nên động. Giơ hai tay lên. Tiếp nhận buộc chặt. Ivan hướng bộ hạ nháy mắt. Bộ hạ cầm lấy dây thừng. Tới gần Lia. Lia không hề động. Mặc cho bị trói. Sau đó đến phiên người kế tiếp loại bị điểm tên ra khỏi hàng. Từng cái buộc chặt về sau. Ivan điểm một vòng nhân số. Hiện trường nhân loại còn sống lão sư tổng cộng 82 người. Tử vong 74 người. Lấy viên đạn, bôi thuốc. Ivan tiến một bước hạ lệnh. Lia bỗng nhiên ngẩng đầu. Giật mình nói. Vì cái gì còn giúp chúng ta lên thuốc? Bởi vì các ngươi còn có một lần nữa cải tạo làm người cơ hội. Quốc gia cần các ngươi giáo thư dục nhân. Hiểu. Ivan hừ lạnh nói. Các thú nhân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhân loại lão sư. Đám này cuồng đồ dám đỉnh lấy bị bắn giết phong hiểm công kích. Bản thân liền là một đám gan to bằng trời người. Không một lần nữa cải tạo. Không người nào dám dùng bọn hắn. May mắn thứ hai trung học mấy ngàn hài tử trải qua 2 tháng siêu cấp dạy bảo. Đều sơ bộ hoàn thành tiểu học giai đoạn đơn giản giáo dục. Giúp bộ giáo dục chia sẻ 2 tháng dạy học áp lực. Mấy phút đồng hồ sau, mấy trăm thú nhân đi vào túc xá lầu dưới. Người mặc áo khoác trắng thú nhân cũng tới đến hiện trường. Dùng dao giải phẫu giúp bọn hắn lấy ra viên đạn. Khâu lại vết thương, lại dùng thỏ tộc đặc chế khôi phục thuốc bôi vết thương. Thỏ tộc khôi phục thuốc rất thần kỳ. Bôi đến trên vết thương phi thường ngứa. Đồng thời có một tầng lục quang nhàn nhạt, các người chơi cảm giác sinh mệnh của mình đình chỉ trôi qua. Miệng vết thương thịt đều dài lên mầm thịt, ngay tại chữa trị bị hao tổn nhục thể. Lia cúi đầu dùng giám định thuật xem xét vết thương kia. Giám định như sau, yêu dị khôi phục dược tề. Đây là một loại thần kỳ dược tề, ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu sinh mệnh năng lượng. Cũng không thể dùng phổ thông vật lý thủ đoạn chế thành. Xem hết tầng kia thật mỏng dịch nhơn. Thuốc dán sinh ra hiệu quả. Nàng âm thầm chấn kinh. Trò chơi vật phẩm. Lia giám định thuật đẳng cấp không đủ cao. Không cách nào giám định thú nhân phải chăng có kỹ năng. Bởi vậy không biết đây là thỏ tộc người dùng bản mệnh thiên phú chế tác dược tề. Còn tưởng rằng là trò chơi vật phẩm. Trò chơi vật phẩm là hy hữu vật phẩm, gặp phải xác suất rất thấp. Bây giờ nhìn gặp toàn thể thương binh dùng tới, khôi phục dược tề. Lia cảm thấy phi thường không chân thực. Minh Nhật Thành đến cùng là cái gì sao thần tiên thành phố? Tài nguyên như vậy phong phú sao? Nàng có loại trực giác, Cảm giác Minh Nhật Thành là trên cái tinh cầu này cao cấp nhất NPC thành phố. Chiếm lĩnh Minh Nhật Thành, tất cả thế yếu đều có thể nghịch chuyển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.